Cửu Tiêu, chương 460, đem phía trên đánh xuống. Góc truyện audio.com. Chấm, phô trương thanh thế, loài người, gặp được Thái Bạch tông chủ phu nhân Thiết Nương tử hiện thân. Chính là giữa không trung An Châu tôn chủ Huyền Nhai Tam Xích. Cũng không nhịn được nao nao, dường như có chút giật mình, bất quá theo sát lấy. Hắn liền cười lạnh một tiếng. Trước đó hắn cũng xác thực có như vậy một chút lo lắng. Bất quá đối với hắn mà nói, lo lắng chính là vị kia Thái Bạch tông phía sau núi Ma Cửu Ca. Nếu như người này thật tại thời khắc sống còn, nhấc lên kiếm đi ra, hắn có lẽ sẽ còn coi trọng mấy phần, nhưng thấy được cuối cùng đi ra như thế một vị mắng chửi người lợi hại nữ tử, liền không thế nào cảm thấy hứng thú. Căn bản không tiếp tục để ý xảy ra chuyện gì, đã sách tại trong giữa không trung mạnh tay rơi xuống, ầm ầm, năm đạo pháp chu đồng thời phóng xuất ra đáng sợ thần quang. Hợp thành một loạt, cùng nhau hướng về Thái Bạch tông đánh xuống xuống dưới, tôn phủ pháp chu ở trên, Thái Bạch tông ở dưới. Năm đạo thần quang này xuất hiện, tựa như cùng từ trên trời giáng xuống thiên khiển, muốn đem Thái Bạch tông triệt để xóa đi. Đó là một loại khiến người ta cảm thấy kiềm chế mà hoảng sợ. Lòng sinh tuyệt vọng lực lượng, lúc này Thái Bạch Tông, có thể hay không ngăn cản, không chỉ là An Châu tôn chủ Huyền Nhai Tam Xích, chung quanh trong hư không người nhìn thấy màn này, hoặc nhiều hoặc ít đều cảm thấy có chút thất vọng, trong lòng bọn họ đều đang nghĩ lấy, nếu như là Thái Bạch Tông trong phía sau núi vị phế nhân kia xuất thủ. Cái này nên như thế nào khuấy động lòng người, nếu như Thái Bạch Cửu Kiếm tái hiện tại thế, đối kháng tôn phủ, cái này nên cỡ nào phóng khoáng, nếu như mà Cửu Ca ra tay, người lại e ngại tôn phủ, sợ cũng sẽ đối với Thái Bạch Tông nhiều sinh ra chút tự tin. Có thể cuối cùng, vẫn là không có, mà Cửu Ca nếu là thật sự phế đi, vậy Thái Bạch Tông tại tôn phủ gót sắt phía dưới, lại có thể chống mấy phần. Con rùa thao cưỡi tại nhà ta Thái Bạch Tông trên đầu. Để cho người ta khí muộn, như thế nào còn có thể nhịn hắn. Mà vào lúc này, đối mặt với năm đạo thần quang kia đồng thời hạ xuống. Thái Bạch Tông chủ Triệu Chân Hồ, Bạch Thạch trưởng lão, Liễu Chân trưởng lão, thậm chí bao gồm vừa mới bị người cầm đao bức đi ra Hỏa Hầu Quân. Đều là sắc mặt đại biến, nhao nhao vận chuyển thần thông. Một đạo thủy pháp, một đạo mộc pháp, một đạo thổ pháp, một đạo hỏa pháp, cấp tốc gia trì ở phía trên đại trận, khiến cho phía kia vừa rồi liền cơ hồ bị đánh nát rơi đại trận hộ sơn. Cấp tốc tràn đầy, lực lượng liên tiếp tăng vọt, sau đó thẳng đón giữa không trung đánh xuống năm đạo thần quang chống đỡ tới. Nhưng chỉ có bốn đạo lực lượng rõ ràng hay là hơi có chênh lệch. Mà Thiết Nương tử thanh âm thì tại lúc này tức giận vang lên. Nàng đứng ở kim đạo vị trí, trong tiếng hét vang, bỗng nhiên dùng sức vung vẩy trong tay đại đao, sau đó quát to một tiếng, trùng điệp chạm tại trên mặt đất, Thái Bạch tông địa mạch chịu ảnh hưởng, bỗng nhiên nổi lên một trận kim phong, tính cả lấy toàn bộ đại trận hộ sơn, cũng có khoảnh khắc như thế, hóa thành kim quang lóng lánh nhan sắc. Cực kỳ thần dị, mà cái này, còn vẻn vẹn một cái mở đầu. Kim đạo lực lượng nhập chủ đại trận, khuynh khắc liền đã ngũ hành tập chuẩn bị. Kim sinh thủy ý, Thái Bạch tông chủ Triệu Chân Hồ đạo kia thủy pháp trong chốc lát đạt được gia trì. Lực lượng tăng vọt, mà thủy sinh mộc, Liễu Chân trưởng lão đạo kia mộc pháp cũng đồng dạng đạt được gia trì. Lại đằng sau, mộc sinh hỏa ý, hỏa hầu quân lực lượng đại tăng. Hỏa lại sinh thổ, Bạch Thạch trưởng lão lực lượng đại tăng, thổ sinh kim ý, trong nháy mắt về tới nguyên điểm. Thiết Nương tử đồng dạng nhận ra chi, lực lượng liên tục tăng lên, ngũ hành tương sinh, tuần hoàn không thôi, hỗ trợ lẫn nhau phía dưới. Không chỉ có đại trận hộ sơn lực lượng tăng vọt, trong trận năm người đồng dạng cũng là tất cả đến các loại gia chi. Đối với người khác trong mắt, theo Thiết Nương tử gia nhập đại trận, bọn hắn năm người lực lượng, thế mà giống như là xoắn ốc lên cao một dạng, liên tiếp tăng vọt, cơ hồ cho người ta một loại vĩnh viễn không có điểm dừng đồng dạng. Bình thường đại trận, tự nhiên cũng có bực này gia trì lực lượng hiệu quả. có thể ra chỉ một vòng, liền cũng không xê xích gì nhiều. Nhưng năm người kia đâu? Bọn hắn thế mà không ngừng tương sinh cùng nhau dựa, lực lượng kia tựa hồ muốn tăng tới bầu trời. Đây cũng là ngũ hành đại chân nghĩa a. Chung quanh trong hư không có người thấy được, đã kinh hãi cái cằm bị chật khớp. Dưới tình huống bình thường đại trận, có thể gia trì người trong trận 3 phần sức mạnh, liền đã tính đạt tiêu chuẩn. Có thể gia trì gấp đôi lực lượng, liền đã là siêu quần bạt tụy. Nhưng hôm nay, cái kia Thái Bạch Tông 5 người thi triển bình thường ngũ hành trận, cũng đã gia trì bọn hắn bao nhiêu lực lượng, gấp 3, gấp 5 lần. Càng kinh khủng chính là, lực lượng kia thế mà còn đang không ngừng kéo lên, giống như không có tận cùng. Lực lượng của bọn hắn quá mức thuần túy, lại thêm Thái Bạch Tông chủ sâu không lường được, ở giữa điều phối, liền khiến cho bọn hắn giữa lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau, tất cả đến gia trì, tuần hoàn không thôi. Lực lượng kia tựa như đoạt tới thiên địa chi diệu, thế mà tăng lên không có sức mạnh, nói đến lâu dài, kỳ thực chỉ ở trong chớp mắt. Trên đỉnh đầu, tôn phủ năm đạo thần quang đã tới, mà ở phía dưới, Thái Bạch Tông ngũ hành đại chân nghĩa cũng đã tập hợp đủ. Đón năm đạo thần quang kia, Thiết Nương Tử hoán hận nhìn lên trời, nghiêm nghị hét lớn, đem bọn hắn đánh cho ta xuống tới. Ầm ầm, theo tiếng hét lớn của nàng, Thái Bạch Tông chủ, Bạch Thạch trưởng lão, Liễu Chân trưởng lão, Hỏa Hầu Quân trưởng lão đồng thời đưa tay. Trong núi trận quang, chim chim nổi nổi, giống như biển động sóng lớn, đột nhiên hướng về giữa không trung cuốn ngược tới. Tràng cảnh kia, liền dường như người phía dưới giơ lên một tòa biển cả, hướng về trong cao thiên năm đạo pháp chu chìm tới. Thanh thế kinh người, đoạt thiên địa chi sắc, Thái Bạch Tông thế mà không có đón đỡ năm đạo thần quang, mà là trực tiếp nghịch thiên phản kích. Cạch cạch cạch, cơ hồ là trong chớp mắt, Thái Bạch Tông đại trận hộ sơn trận quang, liền cùng năm đạo thần quang kia tiếp xúc, chỉ nghe thấy đến một mảnh trận quang tán loạn, thiên địa biến sắc, chung quanh trong hư không, những tiên môn quan chiến kia, vào lúc này một trái tim đều nâng lên cổ họng, chỉ e nhìn thấy năm đạo thần quang trực tiếp đánh tan đại trận hộ sơn, lại đem đại trận bảo vệ dưới Thái Bạch Tông oanh cái nhão nhòe thê thảm bộ dáng. Nhưng không có, năm đạo thần quang cùng đại trận hộ sơn tiếp xúc, dẫn tới một mảnh trận quang mờ mịt, giống bị vặn vẹo biến hình, đến gần vô hạn cực hạn nhưng sau nửa ngày, trận quang không có bị xé nát, ngạnh sinh sinh đem năm đạo thần quang này chống xuống tới. Ngay sau đó, thân ở trong đại trận, thay đổi hết thảy Thái Bạch Tông chủ, bỗng nhiên nhãn thần trở nên lạnh lùng. Trầm giọng quát, nghe ta nương tử, cho bọn hắn trả lại. Vừa nói chuyện, hai tay của hắn nâng lên, như gảy dây đàn, ông, một tiếng, toàn bộ đại trận đều bị hắn nhổ động, chấn động lăn rung động, tràn qua chân trời, mà tại hắn dưới sự vừa gảy này, trong đại trận hộ sơn kia, giống như ẩn chứa một vòng lực lượng bắn ngược, lực lượng này thông qua đi khắp cả tòa đại trận hộ sơn. Càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh, tới cuối cùng, tựa như dương cung cầm dây. Trong nháy mắt toàn bộ đều phát nổ đi ra. Bá, bá, bá, bá, bá, tại lực lượng bắn ngược này ra chỉ phía dưới. Năm đạo thần quang kia, thế mà trực tiếp hướng về không trung bắn ngược trở về. Cái gì, một màn này trong nháy mắt không biết kinh điệu bao nhiêu cái cảm giác. Tôn phủ năm đạo pháp chu đồng thời thả ra phá diệt quỷ thần quang. Thế mà bị bắn ngược trở về, bị khiếp sợ không chỉ là chung quanh trong hư không người quan chiến. Còn có giữa không trung trên năm chiếc pháp chu kia, bọn hắn làm sao có thể nghĩ đến, tập năm chiếc pháp chu chi lực đánh ra thần quang, chẳng những không có trực tiếp đem Thái Bạch Tông oanh thành mảnh vỡ. Thế mà còn bắn ngược trở về. Phá diệt quỷ thần quang, vốn là kinh khủng dị thường lực lượng, chính là Nguyên Anh cũng không dám trực tiếp lấy nhục thân ngăn cản. Lại thêm khoảng cách thực sự quá gần, năm chiếc pháp chu tung bay ở giữa không trung này, cơ hồ không có bất kỳ cái gì có thể trốn tránh chỗ trống. Đi nhanh, có người tại thời khắc này, lên tiếng kinh hô, vội vã trốn chạy. Cũng liền tại thanh âm này vang lên một giây sau, năm đạo thần quang kia đã phản kích lại trên pháp chu. Một vệt thần quang tìm về một chiếc pháp chu, quả nhiên là không không thiên về, không có nửa điểm kém trễ. Lại ngay sau đó sau một khắc, pháp chu bị thần quang trùng kích này, từ ngoài thuyền cấm chế cùng trong đó pháp trận bắt đầu dần dần băng diệt, ánh lửa quét sạch, lại tạo thành đáng sợ hơn sụp đổ chi lực. Cả mảnh trời, chỉ ở trong chớp mắt, liền tuôn ra năm mảnh biển lửa. Mà tại trong năm mảnh biển lửa này, những tu sĩ thân ở trên pháp chu, không kịp chạy ra kia, còn có bảo vệ tại pháp chu bên cạnh, trận địa sẵn sàng đón quân địch kim giáp thần vệ bọn họ. Nhao nhao bị cuốn vào trong biển lửa, tiếng kêu rên liên hồi, thất kinh, náo nhiệt đã cực, ai nha nha, chung quanh quan chiến các lộ tiên môn tu sĩ, đều đã bị một màn này kinh ra một đầu mồ hôi lạnh. Nhao nhao lui lại, trong mắt, đều là vẻ không thể tin được. Không thể tin được trước mắt nhìn thấy một màn này. Nói đánh xuống, liền đánh xuống, ai có thể nghĩ tới. Ngay tại vừa mới còn đau khổ trèo trống, mắt thấy liền muốn bị thần quang oanh diệt Thái Bạch Tông. Thế mà ở giữa, liền mượn cái này ngũ hành đại chân nghĩa chi lực, trực tiếp nghịch chuyển toàn bộ càn khôn, ngược lại trong chớp mắt, liền đem tôn phủ ngũ đại pháp chu đánh tan. Không chỉ có như vậy, còn trong chớp mắt nhưng nuốt sống không biết bao nhiêu tu sĩ cùng kim giáp. Quỷ thần, lập tức lấy được ưu thế cực lớn, rầm rầm, theo năm chiếc to lớn vô cùng pháp chu bị đánh tan. Không hết hài cốt, thi thể, hỏa diễm, vội vã rơi xuống, giống như một trận mưa lớn, đánh tới hướng Thái Bạch Tông. Nhưng ngay sau đó, phía dưới vốn là đang hướng về không trung đánh tới Thái Bạch Tông hộ đại sơn trận, đã tại năm người kia nắm nâng phía dưới, trực tiếp rời núi mà lên, xông về giữa không trung, không những đem những hài cốt kia tiếp tới, còn trong nháy mắt bao phủ giữa không trung chiến trường. Đáng chết, đáng chết, giữa không trung huyền nhai tam xích tại pháp chu sụp đổ một khắc. Trong nháy mắt chạy trốn tới giữa không trung, bực này hủy diệt, còn thương không đến hắn. Thế nhưng là lợi dụng hắn chi lực, cũng vô pháp ngăn cản năm đạo thần quang bắn ngược đi lên. Hủy diệt pháp chu, chỉ có thể trơ mắt nhìn năm chiếc pháp chu khuynh khắc bị hủy. Vô tận kim giáp quỷ thần mất mạng trong đó. Một chiêu vô ý ăn thiệt thòi lớn này, hắn lúc này đã là không gì sánh được phẫn nộ, chém hết Thái Bạch Tông, một cọng cỏ không thể lưu, cuồn cuộn sát khí dũng đãng ở buồng tim, hắn rốt cục cái gì cũng đều không để ý tới, nghiêm nghị đại hống lao xuống xuống dưới, ở bên cạnh hắn, đồng dạng có vô số người sát ý cuồn cuộn, khí cơ khuấy động một phương hư không. Vô luận là bên cạnh hắn tam đại hộ đạo đại trưởng lão cũng tốt, hay là đồng dạng giống như hắn kinh tại pháp chu bị hủy, thuộc hạ bị biển lửa nuốt hết tứ đại gia tộc gia chủ cũng tốt. Lúc này đều cùng hắn một dạng, đều là đầy bụng sát ý, hung hãn đến không cách nào hình dung, ầm ầm, bọn hắn phóng tới phía dưới, liền muốn chuẩn bị đại khai sát giới, nhưng đón bọn hắn lại chính là đúng vào lúc này xông lên giữa không trung. Từ từ trải rộng ra Thái Bạch Tông đại trận hộ sơn, hoặc gọi ngũ hành đại chân nghĩa. Trong trận, quang mang lưu truyền, Bạch Thạch trưởng lão, Liễu Chân trưởng lão, Hỏa Hầu Quân trưởng lão, Thiết Nương tử thân hình đều là như ẩn như hiện, không thể nắm lấy, duy có Thái Bạch Tông chủ thân hình dần dần hiển lộ. Không gì sánh được chân thực. Lại chậm rãi đi về phía trước tới, hẹp dài hai mắt, vào lúc này lộ ra sát khí tràn đầy, sắc mặt âm trầm, chắp tay làm lễ, chậm rãi mở miệng, ha ha, huyền nhai đạo hữu, ngươi, nói lời vô dụng làm gì, giết bọn hắn, sau lưng trong đại trận, bỗng nhiên vang lên Thiết Nương tử bất mãn quát chói tai âm thanh. Thái Bạch Tông chủ lập tức chẹn họng khẩu khí, khẽ trầm mặc một chút. Xâm nhiên quát chói tai, giết, cách chương.